Đại đạo độc hành, chương 141-2, thăm dò di tích thần uy, 2, góc truyện audio.com, Trương Lộ lắc đầu nói, linh điền rất khó thuê, Xương Châu đại lục này của chúng ta, đại địa ẩn chứa nguyên năng kỳ dị, núi lửa vô số tuyết sơn vô tận cho nên linh điền rất khó bồi dưỡng, đều bị trong tông môn nắm giữ, người ngoài không dễ dàng thuê được. Lạc Ly gật gật đầu, thật ra như thế, Hồ Tử ở một bên nói. Lạc Ly, ngươi sao không đi thăm dò di tích vậy? Trương Lộ cũng nói, đúng, đúng, Lạc Ly lão đệ tu sĩ đến chỗ chúng ta, hầu như đều là vì thần uy tông di tích mà đến, người đến nơi này, ngược lại không phải bế quan, chính là tu luyện, căn bản không đi thăm dò. Hồ Tử nói, đúng, đúng, chính là chúng ta, hàng năm đều đi qua đó mấy chục lần, ngược lại là Lạc Ly ca, ngươi một lần cũng không có đi qua. Lạc Ly nói, gần đây sự tình nhiều, bất quá cũng đều đã xong việc, bất quá phế tích di tích nọ, không biết bị bao nhiêu người thăm dò rồi, còn có thể có cái thứ tốt gì. Hồ Tử nói, Lạc Ly ca cái này ngươi không biết rồi. Có chút di tích phế tích chỉ bị đại chiến lúc ấy lan đến tổn hại, nhưng mà cấm chế thân mình còn đó, ví dụ như tam giới khẩu phế tích cấm chế còn sót lại, trúc cơ trở lên căn bản không thể đi vào, bất quá bởi vì cấm chế có chút hư hao, trúc cơ trở xuống có thể thoải mái tiến vào, không chịu cấm chế ảnh hưởng. Giống như đại phiền khư giới, nơi đó là kim đan trở xuống là có thể tùy tiện đi vào. Mặt khác phế tích di tích này tuy bị các tiền bối cao nhân khi đại chiến thổi quét qua một lần, nhưng mà cao nhân này yếu nhất cũng là cảnh giới nguyên anh, rất nhiều thứ bọn họ đều chứng mắt cho cũng không cần, bất quá đối với chúng ta lại là báu vật vô giá. Cho nên hàng năm đều có phát tài, mỗi lần đều có kiếm chút tiện nghi, nơi đó chính là chỗ cơ duyên của tu sĩ nhỏ như chúng ta. Trương Lộ nói, đúng, đúng, hơn nữa một ít thứ nguyên thiên địa cửu đỉnh sơn, vân tiên sơn, vốn là nơi đệ tử thần uy tông lịch lãm. Nơi đó là thứ nguyên khác, cao nhân cũng không nhất định thổi quét qua, cho nên nơi đó bảo vật vô số, cơ duyên càng nhiều. Cho tới nay, Lạc Ly đều muốn đi thần uy tông thần ngục nhìn xem, hắn muốn nhìn một chút nơi đó, nhìn xem nơi mình sinh ra, nhìn xem nơi cha mẹ đã sống qua. Một đoạn thời gian này, Lạc Ly khổ tâm tu luyện, tĩnh cực đã muốn động, bị bọn họ nói tâm động, liền nói. Điều này cũng đúng, xem ra ta phải đi qua nhìn xem. Trương Lộ nói, tốt, bất quá Lạc Ly lão đệ, ngươi phải chú ý, phế tích di tích này, có thể còn một chút cấm chế cơ quan thần uy tông tồn tại, có thể còn một chút cơ quan thú, hồn vệ, hộ vệ tiên linh những người quản lý linh tinh, đến lúc đó ngàn vạn cẩn thận, không hề ít tu sĩ, bảo bối không có phát hiện, kết quả đem mệnh để ở nơi đó. Mặt khác nhất chú ý là, ngàn vạn không dễ dàng tin tưởng tu sĩ xa lạ nào, chính là tu sĩ quen thuộc, có lẽ lúc lấy được bảo tàng, cũng chính là lúc trở mặt. Có đôi khi, lòng người so với cái gì đều đáng sợ hơn. Lạc Ly gật đầu nói, ta rõ ràng, phòng người không thể không có. Trương Lộ nói, đối với, ngàn vạn cẩn thận, Hồ Tử nói, thời gian gần đây, sự tình rất nhiều, Lạc Ly ca chờ ta nửa tháng, chúng ta tổ chức một đám bằng hữu, mọi người cùng đi tham bảo. Lạc Ly mỉm cười đáp ứng. Sau tiệc rượu, Lạc Ly trở về động phủ 5 linh thạch chính là so với động phủ 100 linh thạch kém hơn vô số. Lạc Ly đã bị đám người Trương Lộ nói động, hắn sẽ không đợi nửa tháng sau cùng. Góc truyện audio.com, đám người Hồ Tử lập tổ đội, mà quyết định ngày mai phải đi di tích thần uy tông nhìn xem. Ngày hôm sau, Lạc Ly liền trước tới di tích thần uy tông, dọc theo đường đi nhìn thấy vô số tu sĩ đều tới di tích thần uy tông, những người này hoặc là 5-3 người một đám, hoặc là hơn 10 người một đội, hoặc là lẻ loi một mình, rất nhanh tiến vào thiên mỗ sơn mạch đi tới di cửa vào tích. Nơi này vốn là giải kiếm đài sơn môn thần uy tông, muốn vào núi, phải qua nơi này, hiện tại đã vỡ nát, toàn bộ đại địa chỉ còn lại có một cái hố to ước chừng phạm vi 1000 trượng, sâu 300 trượng, có thể thấy được chiến đấu nơi này lúc ấy kịch liệt. Đáy hố đã tích nước, nghiễm nhiên là một cái hồ nước, qua hồ nước này, chính là di tích thần uy tông. Ở đất bằng bên cạnh hồ nước, mấy trăm tu sĩ tụ tập ở đây, tự phát hình thành một cái chợ nhỏ, trên đất trải một tấm da thú, chính là một cái quầy hàng, nơi nơi đều là tiếng giao hàng. Bán bảo bối, bản đồ mới nhất của di tích thần uy tông, có bản đồ đi đến nơi nào cũng không sợ tiện nghi, 100 linh thạch một cái. Đạo hữu, bản đồ di tích mới nhất tiện nghi, chỉ cần một linh thạch có bản đồ này, người có thể ở trong di tích như cá gặp nước, có thể tìm được vô số bảo vật. Vị này đạo hữu, xin dừng bước, vừa thấy ngươi có vẻ vội vàng, nhất định không có chuẩn bị đầy đủ hết, bên trong di tích 10 phần nguy hiểm, một cái vô ý có lẽ sẽ bị nhốt mấy năm, không có chuẩn bị, đến lúc đó thực thảm. Đạo hữu ngươi xem, đây là hành quân lương nhà của ta, bí pháp luyện chế, ăn vào một viên, có thể 10 thiên không đói bụng. Mang theo hành quân lương của ta quản chi 10 năm cũng không sao, sẽ không chịu đói, sẽ không chết, được bảo phát tài kiếm kiếm. đạo hữu, ngươi chỉ một người, nhiều nguy hiểm, ngươi có biết bảo bối đều ở nơi nào không? Ngươi có biết trong di tích có chỗ nào tốt không? Mướn ta là người dẫn đường tốt nhất, luyện khí lục trọng, làm người trung hậu tuyệt đối an toàn, một ngày chỉ cần 10 linh thạch dẫn đường, không đi không rời, hơn nữa ta có thể lập lời thề tâm ma tuyệt đối cam đoan an toàn. Nhìn nơi này bộ dáng loạn cả lên, Lạc Ly lắc đầu tránh đi tu sĩ đang cực lực đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm với mình, phiêu nhiên bay qua hồ nước tiến vào bên trong di tích. Cái di tích thần uy tông này, phạm vi vạn dặm, linh sơn linh thủy linh mạch vô số kể, lại tính hơn 20 cái động thiên thứ nguyên, họa thổ di tích ít nhất đến mấy vạn dặm lãnh thổ, dọc theo đường đi tu sĩ rất đông, tiến vào nơi này, lập tức tiêu tán không thấy tung tích. Lạc Ly nghĩ nghĩ, xuất ra bản đồ Tàn Dương tiên sinh đưa cho hắn, đầu tiên là xem xét chỗ thần ngục, đó là nơi hắn quan tâm nhất. Ở trong bản đồ thần ngục ở trung tâm nhất di tích bất quá bên trên đánh dấu, không hề có giá trị thăm dò. Lạc Ly ngự kiếm dựng lên, hướng về nơi đó bay đi, ở phía sau hắn, có một tu sĩ lặng lẽ theo đuôi. Cái tu sĩ kia đúng là tu sĩ cửu truyền tông. Người này luyện khí thất trọng, hắn sau khi phát hiện Lạc Ly, thì vẫn giám thị Lạc Ly, chờ đợi Lạc Ly rời khỏi phường thị, không nghĩ tới ngày hôm sau Lạc Ly liền tiến vào di tích thám hiểm. Hắn lập tức đuổi theo. Cách chương.